thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 138, trêu hoa ghẹo nguyệt, góc truyện audio.com. Một đêm công phu, lòng dạ Cố Thiệu đã xảy ra thay đổi. Hắn chấp nhận sự thật rồi. Muội muội, huynh không muốn đi chứng thực mẫu thân vì sao ngăn cản huynh đi học. Huynh muốn đi chứng thực huynh rốt cuộc là con của ai? Cố Thiệu nói, đôi mắt lớn mà sáng ngời của hắn, giờ phút này lại xám xịt mất đi thần thái. Hắn rốt cuộc chỉ có 17 tuổi, từ trước đến nay vô ưu vô lự, đột nhiên biến cố xảy đến, hắn một đêm không ngủ. Một đêm này, thế giới hắn sụp xuống, hiện tại hắn đang thời kỳ tạo lập lại. Quá trình này rất khó, nhưng hắn vẫn bỏ dậy. Cố Khinh Chu cảm thấy Cố Thiệu là người ngoài mềm trong cứng, hắn cũng không mềm yếu. Cố Thiệu không nghĩ có hai loại khả năng, bởi vì hắn biết loại thứ nhất chỉ là lừa mình dối người, hắn không muốn lại cấp thêm cho mình bất luận cái hy vọng gì. Bởi vì khi hy vọng tan biến, thống khổ của hắn liền rơi xuống một tầng. Một tầng rồi lại một tầng thống khổ, sẽ ép hắn đến suy sụp, hắn tình nguyện bỏ tính toán thứ nhất. Kết quả thứ nhất không được chính là hắn không phải là hài tử Cố gia. Trước khi lập luận thứ nhất hỏng đi thì Cố Thiệu tương lai là có thể thật sự trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Này liền rất khó tra xét, Cố Khinh Chu dội nước lã trước để Cố Thiệu có sự chuẩn bị, nói: "A ca, huynh phải có chuẩn bị trong lòng, chuyện xưa mười mấy năm trước không dễ dàng tra ra manh mối như vậy." "Huynh biết," Cố Thiệu nói, "huynh có thể chờ." Cố Khinh Chu gật đầu, trên đời này không có bức tường nào có thể che gió mãi được, chỉ cần có việc liền nhất định có thể điều tra ra, "A ca huynh yên tâm." Cố Khinh Chu đưa bát nước lạnh xong, lại tạo cho Cố Thiệu tín niệm. "Ừm," Cố Thiệu gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Cố Thiệu trưởng thành trong một đêm, nói xong chuyện này, Cố Thiệu lại nhìn Cố Khinh Chu, nói đến tiền đồ của hắn. "Muội muội, huynh sẽ không đi nước Pháp niệm thư, huynh quá mấy ngày sẽ nói cho phụ thân." Cố Thiệu nói, mặc kệ huynh có phải hài tử của Cố gia hay không, huynh đều không muốn lại dựa vào trong nhà. "Hồ đồ," Cố Khinh Chu đột nhiên biến sắc, "huynh mới bao lớn? Về sau có con đường rất lớn phải đi, không có bằng cấp địa vị, một bước khó đi. Huynh làm như thế nào mưu sinh, đi bến tàu làm cu li sao?" Cố Thiệu bị nàng nói được điểm khổ sở, cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Huynh có thể học đại học Sohan." Cố Khinh Chu nhớ rõ Tư Hành Bái nói qua, thế đạo sớm muộn cũng phải đại loạn, quân phiệt phương Bắc hỗn chiến thường xuyên, phía Nam là yên lặng ngắn ngủi. Nếu là lửa đạn kề bên Nhạc Thành, đại học thì có ích lợi gì đâu. Huống hồ thế nhân tục tằng, ánh trăng nước ngoài luôn là tương đối sáng, không có đi ra nước ngoài bao giờ, tóm lại là phải kém chút, đặc biệt là nam nhân. "A ca, muội không phải nói đại học nước Pháp nhất định so với đại học Sohan là tốt hơn, chỉ là phụ thân đã chuẩn bị tốt số tiền kia, đó là số tiền huynh nên được nhận." Cố Khinh Chu nói. Cố Thiệu lắc đầu, "Vạn nhất ta không phải hài tử Cố gia, thì huynh cũng là huynh trưởng của muội." Cố Khinh Chu nói, "Muội muốn huynh trở thành chỗ dựa của muội, tương lai chống lưng cho muội, muội không có người nhà mẹ đẻ nào khác, a ca." Cố Thiệu đột nhiên động lòng, duỗi tay cầm tay Cố Khinh Chu. "Phụ thân không đáng tin, mẹ kế cùng tỷ muội đối với Cố Khinh Chu không tốt, Cố Thiệu đều biết." Cố Khinh Chu cô lập không nơi nương tựa, nàng vẫn luôn thực kiên cường, chẳng. Góc truyện audio.com, lẽ chính mình không bằng một tiểu cô nương sao? Có lẽ, bọn họ hai người mới là sống nương tựa lẫn nhau. "A ca, năm đó nếu là không có huynh, phụ thân là sẽ không nâng thái thái, cũng sẽ không cho tỷ muội khác cầm y ngọc thực, cho nên huynh không nợ thái thái, mà tiền phụ thân, đều là của ông ngoại muội, tiền ông ta kiếm ra còn không đủ trong nhà tiêu dùng, ông ta là không có của cải." Cố Khinh Chu nhỏ giọng nhìn Cố Thiệu, nói: "Phụ thân bỏ tiền, tương đương đều là tiền của muội. Muội đồng ý tiêu tiền cho huynh đi niệm thư, huynh liền yên tâm thoải mái đi niệm, về sau khi trở lại, đối với muội chiếu cố là được." "Được," Cố Thiệu thận trọng, đôi mắt tất cả đều là trấn định. Hắn dùng sức gật đầu, dường như trong tay đang nắm ngàn cân, thật cẩn thận cầm tay Cố Khinh Chu. Như vậy, minh hữu của Cố Khinh Chu lại nhiều hơn một người. Cố Khinh Chu thuyết phục Cố Thiệu tạm thời án binh bất động, cứ theo lẽ thường ôn tập công khóa, ra cửa giao tiếp. "Thư là phải niệm, không được lộ ra dấu vết, thái thái mấy ngày nay khẳng định phòng bị huynh." Cố Khinh Chu nói, đồng thời, nàng hứa hẹn sẽ đi giúp Cố Thiệu điều tra chuyện xưa mười mấy năm trước. Cố Thiệu lần này lại cự tuyệt nàng, đôi mắt hắn khó có khi lạnh lẽo, hai từ tính tình trẻ con bỏ đi hết, lộ ra vẻ nam nhân kiêu ngạo, hắn nói: "Muội muội, huynh muốn chính mình đi cha, đây là thân thế huynh không thể dựa vào muội. Tương lai huynh là phải bảo vệ muội, huynh không thể làm kẻ bất lực." Cố Khinh Chu ấm áp trong lòng, dòng nước ấm dọc theo ngực nàng, truyền đi khắp người. "A ca, muội tin tưởng huynh." Cố Khinh Chu cười nói, "huynh có thể điều tra rõ." Cố Thiệu gật gật đầu. Cùng ngày, Cố Thiệu liền đi ra ngoài. Hắn không nhanh không chậm giống như tính toán dùng phương pháp ôn hòa nhất đi tìm bí mật chính thân thế mình. Cố Thiệu hồi tưởng lại từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân thương hắn là có hạn. Rốt cuộc hắn là nam hài tử, sẽ không mẫn cảm đa nghi, lại có phụ thân nể trọng, mẫu thân ngẫu nhiên sơ đạp, căn bản hắn cũng sẽ không để trong lòng. Ấn tượng sâu nhất là năm 11 tuổi, hắn cùng Cố Tương đi học cưỡi ngựa, kết quả ngựa của hắn va chạm Cố Tương ngã xuống dưới, bị ngã gãy chân, mẫu thân mắng hắn tiện loại. Thời điểm cha mẹ tức giận, nhục mạ hài tử sẽ dùng các từ khó nghe mà nói, Cố Thiệu lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Hắn chỉ là nhớ rõ, bởi vì lúc ấy khuôn mặt mẫu thân thực dữ tợn, dường như mẫu thân đối với hắn cùng trường thì có rất nhiều điểm khác nhau, biểu cảm ra lệnh của bà ấy làm Cố Thiệu run sợ. Hiện giờ phục hồi lại tinh thần, nơi chốn đều có dấu vết để lại. Mẫu thân yêu thương, là cho trường tỷ nhiều nhất, tiếp theo là muội muội song bào thai, Cố Thiệu là ít nhất. Thế đạo trọng nam khinh nữ, không chỉ có nam nhân như thế, nữ nhân cũng như thế. Tần Tranh Tranh là nữ nhân thực bình thường, lại chỉ đối với một mình nhi tử không nóng không lạnh, nơi này đã lộ ra rất nhiều vấn đề đầu tiên. Cố Thiệu là con trai độc nhất của bà ta à. Tới lúc Tần Tranh Tranh kêu Cố Thiệu tự đoạn tiền đồ, thì Cố Thiệu đã không có hy vọng may mắn gì nữa. Hắn đọc sách nhiều năm, bạn học lão sư đều thực thích hắn, hắn âm thầm cũng có chút phương pháp, chỉ cần có tiền là có thể làm việc. Cố Khuê Trương thương nhi từ đó là chuyện không có gì để nói, hơn xa nhóm khuê nữ của ông ta, trên người Cố Thiệu có tiền, đều. Góc chuyện audio.com, là tiền tiêu vặt bao năm qua góp lại. Hắn không chơi gái, không cá độ đua ngựa, cũng không hút nha phiến, y phục giày vớ đều là trong nhà phụ trách đặt may, tiền hắn ngày thường cũng chỉ là để đi xem phim, ha ha cà phê, mua văn phòng phẩm cùng thư từ, cho nên tích lũy rất nhiều. Cố Thiệu cũng không phải cố ý để dành tiền làm đại sự, chỉ là phụ thân cho nhiều, mà hắn xài ít dư một chút liền tích góp một chút. Hắn có tôn nghiêm của hắn, không muốn Cố Khinh Chu nhúng tay, Cố Khinh Chu liền không tham dự. Cố Khinh Chu như cũ đi Hoắc gia cùng Hoắc Long Tĩnh học phụ đạo, thuận tiện chuẩn bị việc khai giảng. Lại qua mấy ngày, Cố Khinh Chu ở nhà làm bài tập, hầu gái của Tư Hành Bái Chu Tẩu gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu kêu Cố Khinh Chu ra cửa. Cố Khinh Chu nếu là không đi, Tư Hành Bái quay đầu lại liền phải trèo đến trong phòng nàng. Hiện tại là giữa hè, cửa sổ đều mở, sẽ càng thêm dẫn đến sự hoài nghi của người khác. Cố Khinh Chu không có cách nào, chỉ đành phải đi. Tư Hành Bái mới mua chiếc ô tô bằng khắc IV mới tinh, ăn mặc quần yếm áo tay sam ngắn lụa tuyết, đội mũ màu nâu sậm, dựa vào cửa xe hút thuốc. Hắn như vậy một tá điền, không có quân nhân uy nghiêm, ngược lại lại có điểm con nhà giàu ăn chơi trác táng. Hắn sinh ra đến nguyên bản liền tuấn mỹ vô đối, dáng người thon dài đĩnh bạt, dáng người dựa nghiêng cửa xe cũng phá lệ yêu nhã, khói xì gà nhẹ uốn lượn mà ra, làm mặt mày hắn có phần mê mang, liền càng thêm tuấn lãng bất phàm. Một đám nữ học sinh đi ngang qua, ước chừng 6-7 người, đều dừng chân đánh giá hắn, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nghị luận. Mắt Tư Hành Bái nhìn thẳng, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào giao lộ kia, chờ Cố Khinh Chu xuất hiện. Hắn chưa bao giờ phong lưu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc nữ học sinh, nữ nhân bên cạnh hắn đều là người khác đưa đến hoặc tự dâng đến bên miệng hắn, trừ bỏ Cố Khinh Chu. Hắn ta quá soái, con nữ học sinh nói thầm, có phải sinh viên hay không? Này là nữ học sinh gia thế bình thường, không biết chiếc ô tô của Tư Hành Bái quý báu như thế nào, chỉ nghĩ hắn là công tử thường gia. Có thể đi ô tô cũng là dòng dõi phú quý. Đi hỏi hắn ta một chút a, xin cái danh thiếp đi. Ta không dám, ngươi đi a, ta đi theo ta. Một nữ học sinh mỹ mạo lớn mật lại tự phụ sửa sang lại giáo phục màu thiên lam, hướng về phía Tư Hành Bái mà đi lại. Lại thấy ánh mắt Tư Hành Bái tựa như mũi tên nhọn đột nhiên bắn lại đây. Nữ học sinh có từng gặp qua bực khí thế này bao giờ? Lập tức sợ tới mức tâm loạn nhảy, lời nói toàn bộ nghẹn ở trong cổ họng, không biết nên nói cái gì. Chuyện gì? Tư Hành Bái hỏi nữ học sinh. Nữ học sinh này nhìn như lớn mật nhưng trước mặt Tư Hành Bái, bực ánh mắt lạnh lẽo này, lá gan đều bị dọa đến không có, ấp úng nói không nên lời nào hoàn chỉnh. Thời điểm Cố Khinh Chu nhìn thấy còn tưởng rằng Tư Hành Bái đang răn dạy tiểu cô nương nhân gia. Nàng lên ô tô, tiểu cô nương kia liền thối lui đến bên cạnh, cùng Cố Khinh Chu cũng không sai biệt tuổi tác lắm. Đó là ai a? Cố Khinh Chu tò mò, không biết đột nhiên chạy tới, lại cái gì cũng không nói. Tư Hành Bái nói, sau đó duỗi tay liền sờ khuôn mặt nhỏ của Cố Khinh Chu, mấy ngày nay lại gầy rồi. Nhưng thật ra nữ học sinh kia vẫn ở lại, rốt cuộc khi ô tô rời đi khỏi tầm mắt nàng ta mới có khẩu khí thở hổn hển. Bạn học nàng ta vây lại, hỏi nàng. Như thế nào, xin được danh thiếp không? Không có, người, góc chuyện audio.com, đó có bạn gái rồi. Nữ học sinh vừa nói vừa thở, hai tròng mắt đã đỏ bừng, nước mắt cũng rơi. Nàng cũng coi như là mỹ mạo, nhưng thời điểm nam nhân kia nhìn nàng, mang theo một ánh mắt sắc bén xem kỹ, thậm chí ghét bỏ. Sau đó, bạn gái hắn tới trước mặt hắn, ánh mắt hắn liền lập tức ôn nhu đến có thể tích ra nước, thần thái kia càng thêm anh tuấn bất phàm. Cố Khinh Chu lên ô tô, hất bay tay Tư Hành Bái, quay đầu lại thông qua kính chiếu hậu của ô tô xem đám nữ học sinh kia, lúc này cũng hiểu rõ. Nàng nói, Tư Hành Bái, mới vừa rồi đám nữ học sinh kia muốn làm quen với ngươi. Tư Hành Bái nga thanh, quá non, không một ai ngon miệng, hắn một khi mở miệng liền không thể nói được câu nào hay. Người ta là muốn cùng ngươi kết bằng hữu, không phải là muốn ngủ cùng ngươi. Cố Khinh Chu khinh bỉ hắn, Tư Hành Bái không hiểu. Nam nhân cùng nữ nhân, không ngủ thì còn làm cái gì, lãng phí thời gian làm cái bằng hữu gì. Ngươi ghê tởm, là nàng ngây thơ, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu nói bất quá không lại hắn, trầm mặc không nói. Hắn mỗi lần tìm Cố Khinh Chu, là không có chuyện tốt, tâm tình Cố Khinh Chu cũng không tốt lắm. Nàng hờ hững nhìn ngoài cửa sổ xe, sau một lúc lâu thấy hắn lái xe ra khỏi thành, Cố Khinh Chu hỏi. Lại đi luyện bắn súng, không, ta mang nàng đi câu cá. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu hỏi, người nói câu cá cùng câu cá mà ta nghĩ, có phải cùng ý tứ hay không? Tư Hành Bái, PS, gạch dưới cạn lời chị nữ cách chương.